vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói bậy, người ngoài đều nói Ngụy thiếu gia trên giường không có bản lĩnh gì, mới khiến cho tên bảo vệ nhỏ bé có cơ hội. Hôm nay để cho Tô Tổng nếm thử sự tươi mát, cũng không kém chút nào nhân viên bảo vệ dố, lưu luyến không buông. Anh, không biết xấu hổ, mặt Tô Mục Tuyết vừa xanh vừa đỏ, vừa xấu hổ vừa khó chịu. Cô cũng đã nghe rất nhiều tin đồn lộn xộn bên ngoài, nhưng là đồn đại một chuyện, đích thân nhắc tới lại là chuyện khác. Không có cô gái nào không trân trọng danh tiết, huống chi là gia tộc Tô gia đoan chính, tại sao lại phải chịu oan ức như vậy? Tô Mục Tuyết tức giận đến mức vung tay tát ra một cái, nhưng lại đánh tới Hàn Tổng thì nhẹ nhàng không còn chút sức lực. Ừm, chủ tịch Tô, cô không đợi được sao? Hàn Tổng bật cười, đóng sầm cửa lại trước mặt, trong phòng thực sự có một cái động ánh đèn ngủ mờ ảo, phòng tắm nửa kín nửa hở, đặc biệt là chiếc giường lớn ở trung tâm, giống như một con quái vật đang mở nanh. Tô Mục Tuyết bị ném lên chiếc giường lớn trước khi cô kháng cự, và trái tim cô như chìm xuống đáy. Cô Tô, chỉ cần cô ngoan ngoãn, chuyện hợp đồng đều do cô tùy ý, Hàn Tổng vừa nói vừa kéo cổ áo cô, mặt đỏ bừng căng thẳng và khẩn trương. Tô Mục Tuyết cao có. Anh, trước khi nói xong, tôi cảm thấy có một đôi tay nóng bỏng đang bao phủ mắt cá chân của mình. Ngay cả khi xuyên qua đôi tất, cơn buồn nôn ập đến lồng ngực cô không kiểm soát được, cô dùng hết sức lực và đạp nó ra ngoài. Nghe một tiếng, bộp, Hàn Tổng ngã ngửa, trong tay cầm một chiếc giày cao gót. Hắn ta không hề khó chịu cầm lấy đôi giày cao gót đưa lên miệng, khó nhọc hít hà. Này là nữ thần, ngay cả chân cũng thơm. Nói xong, hắn ta lại lè lưỡi, thêm vào đế giày, lộ ra vẻ thích thú. Tô Mục Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nếu như cứ vậy mà bị cướp đoạt, cô chết cũng không sạch sẽ. Cô cố gắng đứng dậy, liếc nhìn chiếc tủ góc giường đập mạnh người vào. Thình thịch, đầu cô ong ong, chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, lẽ ra là máu, nhưng dù sao cô vẫn chưa đủ sức, cảm giác đau đớn càng khiến cô tỉnh táo hơn. Trên người không còn một chút khí lực nào nữa, Tô Mục Tuyết từ từ nhắm mắt lại, ánh mắt sáng ngời mờ đi. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, còn có thể mơ hồ có người gọi tên cô. Là Triệu Nam Thiên, giọng nói quen thuộc dường như là sợi dây cứu mạng kéo trái tim Tô Mục Tuyết thoát khỏi bờ vực của cái chết. Cô vừa mở miệng đã bị Hàn Tổng che lại, đã lao tới trước khi cô kịp phát ra âm thanh. Mẹ kiếp, ngươi câm miệng đi, nếu ngươi dám la lên, ta sẽ bóp chết ngươi. Hàn Tổng nghiêm nghị, lo lắng nhìn ra cửa trong khi dùng tay bóp cổ Tô Mục Tuyết. Đột nhiên, có một cơn đau nhói ở tay. Cách chương.